Tu La Vũ Thần, chương 1852, chương 1857, truyền thừa Khương Vô Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cái này chân tướng lại làm cho Đoàn Cực Đạo càng thêm không thể nào tiếp thu được. Hắn không chỉ có sai giết toàn tộc của chính mình, càng là bởi vì mình chán trường, mà làm hại bản thân yêu nhất chi nhân, vì mình mà tự sát. Nếu là lúc trước hắn không có tiêu thất, có lẽ chỉ có một ngày, Đoàn Khỉ Nhu tại Yên Tâm Kết sau, sẽ tìm đến mình, khi đó, hắn liền có thể cùng Đoàn Khỉ Nhu đoàn tụ. Chỉ là đáng tiếc cũng không có cái này, nếu như, đơn giản là hắn xung động, bởi vì hắn chán trường, mà rơi vào hôm nay này cửa nát nhà tan kết cục. Nghĩ tới đây, hắn thật là lòng như đao cắt, thống khổ vạn phần. Bất quá đau lòng thuộc về đau lòng, Đoàn Cực Đạo vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, làm cho Sở Phong đám người mặt tự mình làm Đoàn Khỉ Nhu đắp một ngôi mộ mộ, đem Đoàn Khỉ Nhu an táng tại phần mộ chỗ sâu. Đoàn tiền bối, đây cũng là Đoàn Khỉ Nhu tiền bối di vật. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là đem tòa kia Đoàn Khỉ Nhu, bản thân thời khắc mộ bia đem ra, giao cho Đoàn Cực Đạo. Này đều là năm đó, Khỉ Nhu theo ta chỗ này đòi đi, nàng nói. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn táng cùng một chỗ, khi đó hay dùng này quan tài cùng này mộ. Nhìn kia mộ bia, Đoàn Cực Đạo liền nghĩ tới cùng Đoàn Khỉ Nhu trải qua mỹ hảo chuyện cũ. Khỉ Nhu, đi qua liền nhượng nó đi qua đi, ta sẽ không lại để cho ngươi lẻ loi một mình, ta lập tức liền tới bồi ngài. Đoàn Cực Đạo nhìn kia mộ bia nói lời nói này thời gian, trên mặt của hắn đã không còn hổ thẹn, trái lại có một niềm hạnh phúc, trong ánh mắt lại có một tia nồng nặc mong đợi. Thường nhân đều sợ chết, thế nhưng đối với Đoàn Cực Đạo tới nói, chết. Trái lại thành một loại giải thoát. Đại nhân, người chết không thể phục sinh, ngài nhất định phải nghĩ thoáng một chút a. Thời khắc này, ẩn công phu luống cuống, hắn còn tưởng rằng Đoàn Cực Đạo, cái này muốn tự sát, đi bồi Đoàn Khỉ Nhu. Công phu, từ lúc Khỉ Nhu chết ngày đó, ta cũng đã không muốn sống, ngươi hiểu chưa? Đoàn Cực Đạo nhìn thoáng qua ẩn công phu, sau đó vừa nhìn về phía kia trận pháp, nói. Mà cho nên ta giống như cái xác không hồn giống nhau sống, chính là không muốn cô phụ hoàng đế đại nhân đối với ta kỳ vọng, nguyên do ta nhất định phải để cho lực lượng của hắn, tiếp tục truyền thừa tiếp. Lời nói ở đây, Đoàn Cực Đạo vừa nhìn về phía Khương Vô Thương, nói. Vô Thương, vào trận. Nghe được này lời nói, Khương Vô Thương nhất thời thân thể run lên, kích động không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì này hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên. Vô Thương, tự nhiên đờ ra làm gì? Đoàn đại nhân gọi ngươi vào trận tiếp thu huyết mạch truyền thừa. Ẩn công phu cũng là vừa cười vừa nói. Vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khương Vô Thương kích động hơn, đã nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian nằm vào kia truyền thừa trận pháp bên trong, có thể ở đây quá trình, không chỉ quay đầu lại nhìn Sở Phong, trong mắt tràn ngập cảm kích, hắn biết. Có thể được đến cơ hội như vậy, toàn bộ đều dựa vào Sở Phong. Hồi tưởng năm đó, hắn chỉ là hoàng cấp huyết mạch, là dựa vào Sở Phong chiếm được đế cấp huyết mạch mà bây giờ. Lại muốn được đến hoàng đế huyết mạch truyền thừa, này cũng tất cả đều là lại gần Sở Phong. Mà ở Khương Vô Thương vào trận sau, Đoàn Cực Đạo cũng là xếp bằng ở mắt trận phía trên, bắt đầu đem lực lượng của chính mình, truyền thừa cấp Khương Vô Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này truyền thừa cùng Đoàn Cực Đạo giúp đỡ cái khác hoàng cấp huyết mạch người, để thăng vi đế cấp huyết mạch người, hoàn toàn bất đồng. Hắn là đem bản thân huyết mạch lực lượng, truyền rời đến Khương Vô Thương trên người, cho nên khi hắn truyền thừa sau khi bắt đầu, cũng liền đại biểu cho, lực lượng của hắn sắp sửa yếu bớt. Nguyên do thời khắc này Sở Phong, đã có thể cảm thụ được Đoàn Cực Đạo tu vi. Bảy phẩm võ đế, này cỗ cường đại trước đó chưa từng có lực lượng, chính là bảy phẩm võ đế khí tức Đoàn Cực Đạo tu vi, dĩ nhiên bảy phẩm võ đế. Thật mạnh, khó trách nói năm đó Đoàn Cực Đạo, liền tam phủ cũng muốn kiêng kỵ, tứ đại đế tộc càng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm thụ được Đoàn Cực Đạo tu vi sau, dù cho Sở Phong cũng là nhịn không được cảm thán lên. Suy nghĩ một chút, tứ đại đế tộc tộc trưởng, chỉ là ba phẩm võ đế, cho dù là sắp chết đi thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là bốn phẩm võ đế. Mà Đoàn Cực Đạo, nhưng là bảy phẩm võ đế, từ nơi này liền đó có thể thấy được, Đoàn Cực Đạo cường đại, tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh. Nguyên do Sở Phong suy đoán, lấy Đoàn Cực Đạo thực lực, cho dù không phải vũ chi thánh thổ đệ nhất nhân, vậy cũng tuyệt đối là đứng tại vũ chi thánh thổ, đỉnh phong nhất cường giả chi nhất. Còn nếu là lúc trước, Đoàn Cực Đạo không phải thụ kia biến cố ảnh hưởng rơi vào chán trường trạng thái, mà là tiếp tục tu luyện, có lẽ hắn hôm nay cho dù trở thành vũ chi thánh thổ người mạnh nhất cũng là rất có thể. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng là vì Đoàn Cực Đạo cảm thấy tiếc hận, thật là vận mệnh trêu người, Đoàn Cực Đạo tuy rằng được đến hoàng đế truyền thừa tiện sát bên cạnh người, có thể vận mệnh của hắn, nhưng bây giờ là bi thảm rất. Đừng, Nhưng vào lúc này, kia nằm ở bên trong truyền tống trận Khương Vô Thương, nhưng là phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, ngay cả thân thể cũng bắt đầu hơi co quắp. Không tốt, Vô Thương tu vi quá yếu, còn thừa nhận không được Hoàng đế đại nhân sức mạnh huyết thống. Đoàn Cực Đạo chau mày lên. Đoàn đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Ẩn Công Phu lo lắng hỏi. Như muốn cường hành quán thâu, sợ là sẽ phải muốn tính mạng của hắn, không chỉ có như vậy, cũng sẽ không công tổn hao Hoàng đế đại nhân sức mạnh huyết thống. Chỉ có thể thử lại lần nữa, nếu là Vô Thương thực sự thừa nhận không được, chỉ có thể đến đây thôi, ngày sau sẽ tìm thích hợp người thừa kế. Đoàn Cực Đạo nói lời nói này thời gian, cũng rất là không biết làm sao. Kỳ thực hắn rất muốn đem lực lượng của chính mình, truyền thừa Khương Vô Thương, trước không nói hắn bản liền thưởng thức Khương Vô Thương, chủ yếu nhất vẫn là muốn mau sớm đem Hoàng đế lực lượng truyền thừa đi ra ngoài, như vậy thứ nhất, hắn cũng liền hoàn thành Hoàng đế nhiệm vụ, cũng sẽ không có gánh nặng, có thể đi bồi bản thân người yêu. Mà lúc này, nếu là Khương Vô Thương không thể chịu đựng truyền thừa của hắn, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm người thừa kế, cũng liền tương đương với. Hắn lại đem vượt qua một đoạn, cái xác không hồn thời kỳ, hắn tự nhiên không hy vọng như vậy. Đoàn tiền bối, Vô Thương tu vi thật là yếu một chút, nhưng hắn có phản ứng như thế, ta cảm thấy. Cũng là cùng này trận pháp có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này truyền thừa trận pháp cũng không có đem sức mạnh huyết thống cuồng bạo tính, xuống đến điểm thấp nhất. Sở Phong bất tài, ngược lại biết một cái trận pháp cũng có thể hóa giải ngài huyết mạch cuồng bạo tính, chẳng biết có được không thử một lần. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu không cần câu thúc, nếu có phương pháp đại khả thử một lần. Đoàn Cực Đạo nói, vâng, Sở Phong trong lúc nói chuyện, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu ở Đoàn Cực Đạo bố trí xong truyền thừa trận pháp phía trên, lại bố trí một tòa trận pháp. Sở Phong bố trí nước chảy mây trôi, rất nhanh liền đem này tòa trận pháp bố trí thành công, mà này tòa trận pháp sau khi thành công, Khương Vô Thương không chỉ trên mặt vẻ thống khổ giảm thiểu, sắc mặt dĩ nhiên trở nên hồng hào, Đoàn Cực Đạo hướng hắn thể nội truyền vận sức mạnh huyết thống, rất dễ dàng liền bị dung hợp. Sở Phong tiểu hữu, ngươi này trận pháp quả thật thần kỳ, xem ra ngươi cũng là đã từng đại cơ duyên chi nhân. Đoàn Cực Đạo cuồng hỉ không gì sánh được, đối với Sở Phong khen ngợi liên tục, bởi vì Sở Phong bố trí trận pháp liền hắn đều sẽ không thế, nhưng hắn cũng không hề hỏi cái này trận pháp Sở Phong là từ đâu tập được, bởi vì hắn biết Sở Phong nhất định là đã từng nào đó loại cơ duyên, bằng không có khả năng nắm giữ như vậy tinh diệu trận pháp. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cách chương.